Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 Kim Chủ. Về này thuộc sở hữu quyền vấn đề, Cố Hoài còn chưa nói hảo hoặc không tốt, xếp hàng ngồi ở hắn trên đùi mấy chỉ cục than đen đoàn liền trước chi chi kêu cùng Yến Lâm rằng co. Kháng nghị lên, Yến Lâm đem tầm mắt chuyển qua này mấy chỉ yểm tộc trên người. Mặt vô biểu tình mà cùng chi đối diện, không ra tiếng, nhưng hắn đem ôm lấy thanh niên càng thêm ôm chặt chút. Thanh niên đem này mấy chỉ mỗi ngày đi theo hắn yểm tộc trở thành người nhà. Dưới tình huống như vậy, Yến Lâm liền hơi híp mắt làm bộ nghe không thấy này mấy chỉ cục than đen đoàn chi chi tiếng kêu. Cố Hoài đến lúc này vừa mới vừa phản ứng lại đây nhà mình người yêu là chạy tới Duyên Thành tìm. Hắn, kinh ngạc rất nhiều, Cố Hoài hiện tại không thể không lược hiện bất đắc dĩ mà cong hạ đôi mắt. Giơ tay đi từng cái trấn an ở chính mình trên đùi mấy chỉ. Người như vậy chạy tới, là đem công tác đều ném cho những người khác sao? Tuy rằng mới đến vị diện này thế giới không bao lâu. Nhưng Cố Hoài cũng biết Yến gia là cái gia đại nghiệp đại thả có quyền thế quái vật khổng lồ. Yến Lâm làm Yến gia gia chủ, ngày thường như thế nào cũng không có khả năng nhàn nhã không có việc gì là mơ siêu, đặc biệt quan. Trọng mấy hạng lưu trữ, không có phủ nhận thanh niên nói. Yến Lâm ôm người không buông tay, đem cúi đầu nhẹ gác ở thanh niên trên vai. Yến gia không có đề cập điện ảnh phương diện giải trí sản nghiệp. Nhưng sắp tới thực mau sẽ thu mua một nhà công ty quản lý. Nhiều nhất lại qua mấy tháng thời gian liền sẽ chuẩn bị cho tốt thanh niên hiện tại sở ký hợp. Đồng công ty cấp đối phương đãi ngộ cũng không tốt, tuy rằng Yến gia đối phương diện này giải trí nghiệp cũng không đặt chân. Nhưng Yến Lâm muốn hiểu biết nói, chỉ cần phân phó cấp dưới là có thể tra được đến. Cố Hoài vi lăng hạ. Sau đó hắn thực mau liền suy nghĩ cẩn thận đối phương vì cái gì riêng nói với hắn lời này. Nghĩ nghĩ, Cố Hoài nghiêng đầu đi học Yến Lâm phía trước đối hắn làm. Chủ động hồi hôn hạ đối phương gương mặt, nào một nhà, hỏi ra vấn đề này khi, Cố Hoài rất có một loại nhà hắn pipi phẳng phất là thành hắn kim chủ cảm giác. Hắn hiện tại thân phận là một người ở trong vòng lan lộn 4 năm đều còn chỉ xen lẫn trong 18. Tuyến diễn viên, vì hắn thu mua tiếp theo ra kinh tế công ty Yến Lâm thấy thế nào đều hoàn toàn phù hợp kim chủ. Điều kiện, bị thanh niên hôn hạ gương mặt, Yến Lâm ở cảm nhận được bên trái trên má mềm mại xúc cảm đương thời ý thức chớp hạ mắt. Nguyên bản lộ ra lãnh đạm đuôi mắt chỗ cơ hồ trong nháy mắt cũng chỉ còn lại nghiêm túc biểu tình. Đông Hoàng, Yến Lâm cúi đầu xem một cái ở thanh niên trên đùi có chút sao động lên mấy chỉ cục. Than đen đoàn, trầm thấp thanh trả lời thanh niên vấn đề, ngoặc kép, Cố Hoài mặc mạc, nhất thời có điểm nói không ra lời. Đông Hoàng giải trí công ty quản lý, chỉ cần là tại đây trong vòng hỗn nghệ sĩ, tuyệt đối không có không biết nhà này công ty quản lý. Quốc nội 10 đại giải trí công ty quản lý chi nhất. Xuất phẩm quá không ít hồng cực nhất thời phim truyền hình. Điện ảnh phương diện cũng có lấy đến ra tay tác phẩm tiêu biểu. Kỳ hạ không thiếu đại bài nghệ sĩ. Giống năm nay mới vừa trở thành tân tấn ảnh đế Sở Việt chính là Đông Hoàng kỳ hạ nghệ sĩ chi nhất. Cố Hoài lúc này không khỏi nghiêm túc đánh giá một phen Yến Lâm. Lại nói tiếp nhà hắn pipi nếu là làm kim chủ. Kia cũng thật là hoàn toàn không có gì nhưng chọn. Sinh đến đẹp còn cũng đủ tài đại khí thô. Lại không cùng những người khác làm loạn quan hệ, như vậy kim chủ nhưng không hảo tìm a. Ta Hoài, Yến Lâm hơi thiên phía dưới, thanh âm thấp thấp mà niệm hạ thanh niên tên, nhận thấy được thanh niên tầm mắt, hắn muốn biết đối phương hiện tại là suy nghĩ cái gì. Cố Hoài che giấu thấp khụ một tiếng, lắc lắc đầu, không có gì, thanh niên không chịu nói, Yến Lâm cũng không truy vấn, chỉ theo ứng cái đơn âm. Tiếp tục vừa lòng mà vòng ôm lấy thanh niên thân thể. Hơi híp mắt cảm thụ gần sát khi thanh niên nhiệt độ cơ thể. Bởi vì lần này quay chụp công tác, Yến Lâm đã có vượt qua 24 giờ không gặp trong lòng ngực thanh niên. Biết thanh niên mấy ngày nay đóng phim sẽ rất bận, Yến Lâm vốn dĩ tưởng nhẫn nại một chút không tới quấy rầy. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống. Hắn đợi lâu như vậy mới rốt cuộc chờ đến bảo vật. Thân là Long tộc, Yến Lâm phi thường rõ ràng tự nhìn thấy thanh niên về sau. Chiếm cứ ở hắn trong lòng cái loại này chiếm hữu bản năng có bao nhiêu mãnh liệt. Tỷ Yến Lâm nhẹ nhàng cọ sát lòng kẻ dưới này trung thanh niên gương mặt. Sau đó lại mổ mổ khóe môi. Lạnh băng khuôn mặt thượng thần tình càng thêm địa tâm vừa lòng đủ. Thế, cho nên cảm thấy vô luận như thế nào thân cận đều sẽ không ngại nì. Nhưng nguyên nhân chính là vì là âu yếm bảo vật, Yến Lâm minh bạch hắn đối thanh niên nên là phải cẩn thận bảo hộ. Long tộc thiên tính cùng bản năng có đôi khi không hoàn toàn là chuyện tốt. Giống loại này chiếm hữu bản năng, quá mức mãnh liệt thời điểm hắn nhất định phải muốn nỗ lực đi khắc chế cùng nhẫn nại. Hôm nay quay chụp công tác là tại hạ ngọ, hiện tại còn có thể nghỉ ngơi sẽ cố hoài đem thân thể hoàn toàn thả lỏng dựa vào ôm lấy người của. Hắn trên người, lấy nhà hắn PP thích dính hắn trình độ, cố hoài cũng biết phải đối phương thời gian dài không thấy được hắn là quá khó xử. Chi, chi chi, bài ngồi ở thanh niên trên đùi cục than đen đoàn lúc này đỏ mắt mà nhìn Yến Lâm. Tuy nói chúng nó đôi mắt vốn chính là màu đỏ summer siêu chúng nó cũng tưởng thân cận thanh niên. Này đối này mấy chỉ cục than đen đoàn mà nói đồng dạng là một loại sinh ra đã có sẵn bản năng. Nghe thấy thanh âm, cố hoài liền đem trên đùi mấy chỉ cục than đen đoàn bế lên tới chút. Sau đó cúi đầu dùng gương mặt theo thứ tự cọ cọ. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhàn rỗi một cái buổi sáng qua đi, cố hoài vẫn là đến tiếp tục hắn quay chụp công tác. Này một vội thỏa thỏa phải vội đến buổi tối. Tới Duyên Thành nhìn thấy thanh niên, Yến Lâm cũng không nguyện ý nhanh như vậy rời đi, nhưng lấy thân phận của hắn lại không thích hợp xuất hiện ở đoàn phim nhân viên công tác khác trước. Mà, hắn muốn xem thanh niên đóng phim nói, trước mắt chỉ có thể vận dụng ẩn thân thuật pháp ở nơi tối tăm quan vọng. Nói Yến gia là cái quái vật khổng lồ, như vậy làm Yến gia gia chủ Yến Lâm ở công chúng cũng không vài người không quen biết. Quyền cao chức trọng hơn nữa có một bộ tuấn mỹ bề ngoài. Muốn cho không đưa tới cửa người tự nhiên chưa bao giờ thiếu. Chẳng qua đều bất hạnh không có tiếp cận đối phương con đường thôi. Duyên Thành bên này cảnh tượng xuất diễn chụp xong, còn có yêu cầu đến S thị tiến hành quay chụp công tác. Yến Lâm có yêu cầu trở lại C thị xử lý quan trọng văn kiện thời điểm. Nhưng ở đóng phim trong lúc, cố hoài cơ bản đều có thể thấy đối phương đi vào phim trường. Còn hảo có ẩn thân pháp thuật, bằng không cố hoài có thể tưởng tượng đến đoàn phim người sẽ có bao nhiêu ngốc nhiên. Xem thanh niên đóng phim đến lén lút, thân cận thanh niên cũng đến lén lút, Yến Lâm cũng không vừa lòng cái này tình huống. Nhưng đây là trước mắt tốt nhất cách là mơ siêu trở lại qua một thời gian thời cơ chín mùi. Hắn liền có thể quang minh chính đại làm những việc này. Phim truyền hình quay chụp chỉ tốn 4 tháng không đến thời gian. Ở mong muốn thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ, đương đoàn phim Weibo tuyên bố đóng máy này tin tức thời điểm. Cố hoài mới nhất một cái Weibo phía dưới liền lại nhiều không ít bình luận. Đại khái nội dung đều là biểu đạt đối phim truyền hình chiếu phim chờ mong cùng hàng ngày thổ lộ. Linh tinh, tự lần trước kia trương ở phòng hóa trang ảnh chụp truyền ra. Một đợt hot sớt qua đi, cố hoài nhân khí liền rõ ràng bay lên một ít, liên quan thông quan giá trị đều đi theo chướng để mơ siêu phim truyền hình đóng máy cũng có tương. Ứng ảnh hưởng, cố hoài thông quan trị số hiện tại tới 15%. Phía trước cực lực kháng nghị yêu cầu Giang Lê nhân vật này đổi diễn viên người đang xem thấy kia. Trường phòng hóa trang ảnh chụp thời điểm không thể phủ nhận đều có điều dao động. Nhưng vẫn có rất nhiều người kiên trì không muốn đánh chính mình mặt. Lúc này bọn họ liền ở đoàn phim cái kia đóng máy Weibo phía dưới bình luận tỏ vẻ. Kỹ thuật diễn nát như liền tính lớn lên lại đẹp cũng không thể nhẫn. Phim truyền hình phê duyệt chiếu phim yêu cầu thời gian, bất quá cùng đoàn phim mong muốn giống nhau. Này đó đều ở 3 tháng phía trước hoàn thành, 3 tháng phân đúng hạn chiếu phim siêu may mắn chính là. Thiên Ngữ phim truyền hình còn bắt được đài truyền hình truyền phát tin thời gian Hoàng Kim Đương. Này không thể nghi ngờ là cái tốt đẹp mở đầu. Tốt xấu là tương quan đề tài thượng quá hot sớt phim truyền hình. Nhiều ít hấp dẫn tới rồi bộ phận quần chúng chú ý. Hơn nữa tiểu thuyết fan nguyên tác nước máy tuyên truyền. Ở 3 tháng 17 hào mở ra TV nằm vùng chờ kịch chiếu phim nhân số vẫn là có không ít. Nằm vùng chờ xem kịch người không thiếu một ít phía trước kiên trì nói Giang Lê không đổi giác liền. Không xem phim truyền hình người, nhưng bọn hắn hiện tại sở dĩ nằm vùng, chủ yếu là tưởng đợi lát nữa cầm di động lục cái bình. Lục hạ thanh niên không xong kỹ thuật diễn, như vậy bọn họ là có thể làm chính mình quan điểm dừng bước. Hoàng Kim khi đoạn, tức buổi tối 7 giờ rưỡi đúng giờ phát sóng. Đọc quá tiểu thuyết nguyên tác fan đều biết, Giang Lê nhân vật này thỏa thỏa là sẽ ở đệ nhất tập liền lên sân khấu. Nhưng mà chờ đến từ thanh niên đóng vai Giang Lê chân chính ở kịch trung lộ mặt một khác. Này hết thảy tranh luận liền đều không hề tồn tại. Hết chương.